Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, 202 thích khách. Minh Vương bắt giữ đến Ô Mộc Tề trên mặt rất nhỏ biểu tình. Cười nói, như thế nào, người cũng không giống như là thật cao hứng. Ô Mộc Tề vội nói, cũng không phải, chỉ là đối thuốc nổ lược có lo lắng. Gỗ Môn Bạch Đào quá vài lần loạn, bất quá đại đế yên tâm. Lần này ta tự mình ra trận, nhất định bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn nói xong phát giác. Cùng Minh Vương nói chuyện khi, không tự giác nhiều một phân xưa nay chưa từng có kính cẩn. Ô Mộc Tề vì chính mình này không tự giác thay đổi tức giận lên, bỗng nghe đến một trận cười khẽ, thanh âm kia đúng là hướng về phía hắn tới, này một cái thiên kiều bá mị tuyệt sắc mỹ nhân. Tựa hồ thân thủ đưa chồng trước đoạn đường không phải nàng. Tư thái tùy ý mà dựa vào khống chế trên đài. Một đôi mắt quyến rũ dơ lên. Hơi hơi thượng kiều môi đỏ tựa hồ có một loại mê hoặc nhân tâm mị lực. Ô Mộc Tề không cấm nhớ tới đã. Từng nàng thiếu chút nữa sẽ trở thành chính mình cấm luyến. Nhưng này cấm luyến đã biến thành trí. Mạng hoa anh túc. Hắn không dám nhìn cũng không dám động, Hà Nhã sau khi cười xong không chút để ý mà nhìn chính mình. Ngón tay, vương tử tự mình ra trận liền hảo, nhưng đừng lại vì cái gì chuyện này cấp chậm trễ, rốt cuộc vương tử đã từng ở ta nơi này cũng. Thất qua tay, Ô Mộc Tề trên lưng mồ hôi lạnh chảy dòng. Bức bách chính mình nhìn thẳng Minh Vương, đại đế. Kia bất quá là hiểu lầm một hồi, Minh Vương tầm mắt sống nguội mà ở trên người hắn xoay chuyển. Ô Mộc Tề khống chế chính mình kiên trì trụ, thật lâu sau, mới cảm giác được Minh Vương thu hồi tầm mắt chính lúc này. Hà Nhã lại tới nữa câu, tục ngữ nói có một có nhị, chính là nói một việc trải qua lần đầu tiên thông thường còn sẽ có lần thứ hai, thấy hắn sắc mặt. Khó có thể khống chế. Bỗng nhiên duỗi tay vỗ vỗ hắn bả vai. Bất quá, đây là đối người bình thường nói. Ngài chính là vương tử, Ô Mộc Tề sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Hắn sớm biết rằng Hà Nhã không phải cái thủ quy củ người. Nhưng Minh Vương thế nhưng như vậy dung túng nàng, cũng làm nàng cực kỳ giật mình trong lúc nhất thời. Ô Mộc Tề cảm thấy Minh Vương xem hắn trong ánh mắt tất cả đều là hoài nghi. Ô Mộc Tề không biết. Chính mình như thế nào ra mật thất, Minh Vương hiển nhiên là xem hắn còn có chút tác dụng. Nhưng là đã không giống như là trước kia đối hắn khách khách khí khí. Ô Mộc Tề so bất luận kẻ nào. Đều minh bạch tuyệt đối đều quyền lực là thành lập ở cái gì cơ sở thượng. Đối với trước mặt tình cảnh, hắn bỗng nhiên có chút hối hận, hắn ngồi ở tối tăm trong chướng. Lần đầu tiên này bước cờ có phải hay không đi nhầm, bên ngoài tiếng bước chân vang lên. Hắn cảnh giác mà đứng dậy, thiếu nữ thanh thúy thanh âm lại truyền tới. Ca ca, ngài ở sao, như thế nào cũng không đốt đèn. Là Ô Mộc Tề nhỏ nhất muội muội Gỗ Môn Tuyết. Ô Mộc Tề này đại có 9 nam 6 nữ. Gỗ Môn Tuyết cũng không phải duy nhất cùng Ô Mộc Tề cùng phụ cùng mẫu huynh muội. Nhưng ở thiếu niên hết sức. Hai người từng bị cùng nhau vứt bỏ ở mẫu thị bộ lạc mặc kệ cái nào triều đại. Trừ bỏ tẩy bất tận máu tươi ở ngoài, còn có nói bất tận bí ẩn cùng dơ bẩn, năm vừa mới 14 Gỗ Môn Tuyết là thảo nguyên thượng một. Viên lóa mắt Minh Châu, nhưng cũng đưa tới không thể tưởng được mơ ước. Này mơ ước là đến từ một cái phụ thân Gỗ Môn Khang, vì bảo hộ Gỗ Môn Tuyết. Ô Mộc Tề đến nào liền sẽ mang theo Gỗ Môn Tuyết, nếu dính đầy huyết tinh Ô Mộc Tề đáy lòng còn có một chỗ mềm mại, kia đó là thuần khiết thiên chân Gỗ Môn Tuyết, nhưng là này phiến trong suốt bông tuyết cũng sẽ lớn lên. Ô Mộc Tề xoa đầu gối đầu Gỗ Môn Tuyết mềm mại đầu tóc, trong miệng tràn đầy chua xót. Quả nhiên, không chờ một lát, Gỗ Môn Tuyết liền ngượng ngùng hỏi, ca ca. Ngài là vừa từ đại đế chỗ đó trở về sao? Thảo nguyên người trên từ trước đến nay chỉ sùng bái cường giả. Minh Vương là Gỗ Môn Tuyết nhìn thấy mạnh nhất người. Hơn nữa lại cùng ngày thường gặp qua tục tăng hán tử bất đồng. Gỗ Môn Tuyết âm thầm thích hắn quá tự nhiên. Ô Mộc Tề không đành lòng thương tổn muội muội. Trầm mặc trong chốc lát nói. Hắn là đại đế, bên người sẽ không chỉ có một nữ nhân, liền tính là Hà Nhã. Ô Mộc Tề cũng hết lòng tin theo kia chỉ là thịnh sủng nhất thời. Cùng là quyền lực đỉnh nam nhân, Ô Mộc Tề không tin sẽ cố ý ngoại, hai người mẹ đẻ từng bị phụ thân tàn khốc vứt bỏ. Ô Mộc Tề biết muội muội vô pháp chịu đựng cái này. Nhưng là gỗ Môn Tuyết lại nói, ta biết, nhưng là ta chỉ nghĩ có thể thấy hắn, Ô Mộc Tề không thể tưởng được muội muội đối Minh Vương thế. Nhưng si tình đến tận đây, cả giận nói, chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta mẫu thân? Ngươi muốn gả cho ai ca ca đều sẽ giúp ngươi. Duy độc hắn, gỗ Môn Tuyết đang định vội vã biện dài, lều lớn đột nhiên bị người vén lên, hắc ảnh mang theo hàn quang nhào tới, có thích khách. Ô Mộc Tề vội đem gỗ Môn Tuyết kéo sau này vung. Bàn tay trần đón đi lên, hắn đi yết kiến đại đế. Cũng không cho phép mang theo binh khí, trở lại lều lớn sau, nhân nỗi lòng hỗn loạn. Liền một người ngồi ở trong trướng, gỗ Môn Tuyết tiến vào lúc này, hai người cũng chưa đốt đèn, sợ đúng là bởi vì nguyên nhân này, thích khách mới tiềm tiến vào, lúc này bên ngoài quả nhiên nhớ tới một mảnh chóc nã thích khách. Thanh âm, Ô Mộc Tề võ công cực cao, nhưng đối phương thân thủ thế nhưng cùng hắn không phân cao thấp. Bất quá trên tay hắn không có binh khí. Cho nên vẫn luôn hạ xuống hạ phong, bất quá Ô Mộc Tề chỉ cần bám trụ này thích khách có thể. Nghe bên ngoài càng ngày càng gần ồn ào thanh, Ô Mộc Tề không khỏi cười lạnh, còn không thúc thủ chịu trói. Này thích khách 10 có 8-9 là đại chu người, mắt thấy đoan đế khó giữ được, nào có đường sống, ai ngờ, đối diện ánh đao đại thắng, Ô Mộc Tề không đề phòng, cánh tay trái một trận đau đớn. Ô Mộc Tề kêu to hết sức, kia thích khách một cái quay cuồng, đem xem ngốc gỗ Môn Tuyết một chút chộp vào trong lòng ngực. Trở tay đem đao đặt tại gỗ Môn Tuyết trên cổ, Ô Mộc Tề giận dữ. Lúc này bốn phía đột nhiên ngọn đèn dầu đại thịnh, nguyên lai là thủ hạ người chờ vây quanh này tòa lều lớn. Kinh ngọn đèn dầu một chiếu, Ô Mộc Tề mới nhìn đến kia hắc y thích khách trên người sâu cạn không đồng nhất. Mà dưới chân còn có mấy cái huyết dấu chân, nguyên lai này thích khách tiến vào này lều lớn là lúc liền đã bị thương. Thế nhưng ở hắn thủ hạ căng thời gian dài như vậy, còn làm đâm hắn một đao, chờ lát nữa hắn nhất định làm kia trên dưới 100 điều chó giữ hảo hảo chiêu đãi người. Này, lập tức lui về phía sau, nếu không ta liền giết nàng, đối mặt mật như bay châu chấu vây quanh. Kia thích khách thế nhưng mặt không đổi sắc, bất quá Ô Mộc Tề nhạy bén phát hiện hắn hơi thở không xong, thật tốt quá. Chỉ cần lại kéo dài trong chốc lát, lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một cái giọng nữ. Dừng tay, ngọn đèn dầu hai sườn tách ra, Hà Nhã khoác đỏ thẫm áo choàng đi đến. Kia thích khách nhìn thấy Hà Nhã ánh mắt căng thẳng, bắn ra cừu hận quang tới, thả ta đi, nếu không, hắn không hề nói tiếp. Mũi đao lại hướng gỗ Môn Tuyết trên cổ hơi dùng một chút lực, Ô Mộc Tề đau lòng mà kêu to. Dừng tay, Hà Nhã thấy được rõ ràng, cho ta bắt lấy, Ô Mộc Tề liều mạng ngăn lại. Dừng tay, Hà Nhã liếc Ô Mộc Tề liếc mắt một cái. Này thích khách ý đồ ám sát đại đế, tội không thể tha, vương tử muốn phóng hắn rời đi. Ô Mộc Tề tỉnh ngộ lại đây, gỗ Môn Tuyết ở trên tay hắn, đại đế hảo đức. Nói vậy sẽ cho gỗ Môn Tuyết một con đường sống, Ô Mộc Tề trong đầu bay nhanh chuyển. Nếu ra sao Nhã không đồng ý, chỉ cần lại kéo thượng như vậy trong chốc lát, này thích khách cũng không cần lại động thủ, nào chỉ Hà Nhã chuyển biến cực nhanh. Hảo, mọi người lui về phía sau, cho ta nhường ra một cái lộ, lại đối kia thích khách nói. Thỉnh đi, hết chương.